quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1255, Oan đại đầu khuê nữ, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Nguyên Sóc vô ý thức quan sát một chút đường quả dáng người, thon thả cân xứng, xác thực không cần giảm béo. Liền bộ dáng này, đặc biệt hoàn mỹ, nếu là gầy quá nhiều, liền không có đẹp như thế. Cha mẹ ngươi liền không có nghĩ tới chính mình sinh hoạt, vì trợ giúp nhà khác, liền cơm nước tiền đều muốn tiết kiệm tới sao. Cái này tại Nguyên Sóc trong mắt, là không thể tin được. Đường quả lắc đầu, bọn hắn liền để ý điểm này thân nhân ở giữa tình nghĩa, ta mỗi lần thuyết phục, đều sẽ nói ta không có lương tâm. Hiện tại ta cũng không khuyên giải, bọn hắn nguyện ý giúp đỡ ai liền giúp đỡ ai đem, dù sao là chính bọn hắn tiền. Hiện tại, nàng liền đợi đến hai người không có gì cả. Ai cũng không nguyện ý trợ giúp bọn hắn thời gian, đặc biệt muốn để bọn hắn thể hội một chút, tuyệt vọng bất lực là thế nào cảm giác. Chính mình đã từng hao tâm tổn trí phí sức trợ giúp qua người, tại bọn hắn cùng đường mạt lộ thời điểm, thế mà đối bọn hắn không quan tâm. Chỉ là suy nghĩ một chút, đường quả đã cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Nguyên Sóc phát hiện đường quả nói, thế mà cười. Thực sự là không hiểu. Cha mẹ của nàng một mực làm dạng này oan đại đầu, còn cười đi ra. Làm đường quả mang theo hắn đi mặt khác một nhà vốn riêng đồ ăn thời điểm, Nguyên Sóc nhịn không được nói. Nhà này cũng ăn rất ngon, bất quá, bọn hắn xếp hàng đoạt số đều xếp tới 2 tháng về sau đi, ngươi làm sao bây giờ đến? Hiện tại đường quả, tại hắn trong mắt còn có như vậy điểm thần bí. Rõ ràng liền là một cái bình thường nữ hài. Lại có thể cướp được hắn ưa thích mấy nhà vốn riêng đồ ăn chỗ ngồi. Những này vốn riêng đồ ăn, nhất định phải thẻ khách quý, mới có thể xếp hàng chiếm chỗ vị số. Vì lẽ đó, nàng nơi nào đến thẻ khách quý, lại là làm sao cướp được. Tại hắn nơi này, liền là một cái mê. Hệ thống cảm giác được Nguyên Sóc nghi hoặc, cười không nói, thâm tàng công cùng tên. Làm sao cướp được, đương nhiên là hắn bản sự rồi. Túc chủ đại đại thiếu tiền sao? Nàng không thiếu hụt nhất liền là tiền, có thể nói, nàng hệ thống không gian bên trong tài phú, là trên thế giới này, bất kỳ người nào cũng không sánh nổi. Nhưng nàng có khả năng không cần những vật này, đều không cần. Dùng nàng lời nói đến nói, nàng tài phú, là nàng tại tiểu thế giới chỗ kinh lịch tất cả hết thảy, những kinh nghiệm này, liền là nàng tài phú. Bằng vào những tồn tại này tại nàng trong đầu kinh nghiệm cùng tri thức, nàng tùy tiện đi đến chỗ nào. Cho nàng ngắn ngủi thời gian, nàng cũng sẽ không thiếu tiền. Đương nhiên, đến tiền rất nhanh phương pháp còn là túc chủ đại đại đem hơn 10 vạn ném vào thị trường chứng khoán. Nếu như không có cơ sở tài chính, túc chủ đại đại cái gì cũng biết, tùy tiện dạy 2 cái tiểu bằng hữu tài nghệ, đều sẽ có tiền. Ca hát, khiêu vũ, vẽ tranh, các loại nhạc khí diễn tấu, toán học bên trên thành tựu. Quả thực liền là một cái toàn năng, tùy tiện cầm đồng dạng đi ra. Đều có thể qua phi thường tốt. Đối với đường quả biết cái này chút, hệ thống cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Liền xem như một người bình thường, tại xuyên việt qua vô số thế giới, kinh lịch mấy ngàn năm, chỉ cần tại mỗi một cái thế giới, đều nguyện ý đi học, tuyệt đối là tài phú kể bên người. Cái này tài phú, chỉ không phải vật ngoài thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đột nhiên có chút tâm tắc, kỳ thật lợi hại như vậy túc chủ. Đối với hắn cái hệ thống này nhu cầu, là phi thường tiểu nhân đi. Giống như, hắn liền không có cái gì dùng, đoán mò cái gì đâu. Thống tử, hai người đã khóa lại mấy ngàn năm, đường quả đương nhiên có khả năng dễ như trở bàn tay cảm giác được hệ thống có chút không đúng. Túc chủ, ta đột nhiên phát hiện, có ta không có ta, người đều có khả năng qua rất tốt, ta tác dụng đối với ngươi mà nói, thật quá nhỏ. Thống tử, ta có chút hoài nghi ngươi giới tính. Đa sầu đa cảm như vậy, không phải là cái nữ hài tử a. Cách chương.